Thần ma hệ thống, chương 1500, Mạc Phỉ Đặc Nhĩ giảo hoạt. Góc truyện audio.com, Mạc, xác, 6, Xê Phỉ Đặc Nhĩ chính là người mạnh nhất trong binh doanh FID-4456. Một khi nó bị đánh bại hoặc bị trấn áp thì cánh cửa địa ngục đi thông tới địa cầu sẽ mở ra. Mạc Phỉ Đặc Nhĩ nhìn qua Nhạc Trọng và trong nội tâm hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Là mày, thì ra mày là nhân loại. Mày ở trong cơ giới hoàng thành nhắc lên sóng gió không nhỏ đâu. Nghe nói Thái Đặc Tư cũng bị mày giết. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười. Vung tay lên, bát giai cự viên vương Thái Lạc Tư hiện ra trước mặt của hắn. Không, nó hiện tại đã trở thành người hầu trung thành của tao rồi. Thái Lạc Tư bái kiến chủ nhân. Bát giai cự viên vương Thái Lạc Tư thi lễ với Nhạc Trọng. Sau đó quay đầu lại nhìn qua Mạc Phỉ Đặc Nhĩ hung dữ uy hiếp. Mạc Phỉ Đặc Nhĩ, hiện tại tao đã trở thành nô bộc trung thành nhất của Nhạc Trọng chủ nhân. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của mày. Lập tức quỳ xuống thề thuần phục với chủ nhân. Chủ nhân sẽ tiến hành đặc xá hết tội nghiệp của mày. Nếu như mày vẫn chấp mê bất ngộ thì tao và chủ nhân sẽ liên thủ với nhau bóp nát chip trí tuệ nhân tạo của mày. Mạc Phỉ Đặc Nhĩ nhìn qua Thái Lạc Tư đứng bên cạnh Nhạc Trọng và hít một hơi khí lạnh. Nói, Thái Lạc Tư, không ngờ mày có thể trấn áp Thái Lạc Tư và hàng phục nó. Trong cường giả bát giai của cơ giới đế quốc thì Thái Lạc Tư cũng không phải mạnh nhất. Nó còn không bằng của Mạc Phỉ Đặc Nhĩ. Nhưng mà nó đúng là một cường giả bát giai của cơ giới đế quốc. Chiến lực ngập trời, cường giả mạnh như vậy bị Nhạc Trọng trấn áp, làm cho nội tâm Mạc Phỉ Đặc Nhĩ sinh ra kinh hãi vạn phần. Nương theo tiếng quát lạnh lùng, Tinh Băng Vân chân đạp ngôi sao phong thái nhẹ nhàng đi tới. Đi đến bên người Nhạc Trọng và nói, Mạc Phỉ Đặc Nhĩ, mày nên đầu hàng đi, bằng không thì hôm nay là tận thế của mày đấy. Nhìn thấy Tinh Băng Vân, trong lòng Mạc Phỉ Đặc Nhĩ tràn ngập kinh hãi. Tinh La Nhất Mạch Dư Nghiệt Tinh Băng Vân cũng tới. Tinh Băng Vân thản nhiên nói. Đúng vậy, đầu hàng đi, Mạc Phỉ Đặc Nhĩ, như vậy mày mới thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, Mạc Phỉ Đặc Nhĩ tao chỉ có một chủ nhân thôi. Chính là cơ giới hoàng đế tổ Uyên Đình bệ hạ vĩ đại. Muốn tao đầu hàng bọn mày thì nằm mơ đi. Mạc Phỉ Đặc Nhĩ cất tiếng cười to, trong mắt có hàn quang lóe lên, vô số cơ giới tử thần trùng màu đen nhỏ như lòng bàn tay bay lên. Cơ giới tử thần trùng là máy móc được chế tạo từ hợp kim cấp C. Chỉ có một kích toàn lực của cường giả bát giai mới có thể phá hủy nó. Ngay cả pháo hạt cấp C cũng phải bắn mấy phát mới tiêu diệt nó được. Đồng thời miệng của đám cơ giới tử thần trùng này rất cứng. Có thể thôn phệ năng lượng, cho dù là vòng phòng hộ cấp C trước mặt của chúng chỉ có thể ngăn cản được 10 hô hấp ngắn ngủi mà thôi. Năng lượng của vòng phòng hộ sẽ bị chúng thôn phệ sạch sẽ. Sau đó sẽ cắn nuốt cường giả bên trong, Mạc Phỉ Đặc Nhĩ thả ra mấy chục vạn con cơ giới tử thần trùng. Cho dù là cường giả bát giai không cẩn thận cũng có thể bị chúng tiêu diệt. Sau khi thả đám cơ giới tử thần trùng rậm rạp như mây đen kia, cứ điểm vương bay lên không trung phun ra vô số hỏa diễm đầy trời, hóa thành một vì sao băng bay thẳng về phương xa. Mạc Phỉ Đặc Nhĩ hết sức giảo hoạt, nó đã tính toán cả rồi. Cho dù gom toàn bộ máy móc chiến thú trong binh doanh FID-4456 và cả hắn thì phần thắng vẫn không cao. Hơn nữa vệ tinh quỹ đạo pháo trên bầu trời là một trong những đại sát khí của cơ giới đế quốc vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Chuyện này làm cho hắn tuyệt vọng, đồng thời mấu chốt nhất là Mạc Phỉ Đặc Nhĩ phát hiện đại sát khí tiêm tinh pháo trong binh doanh FID-4456 bị Nhạc Trọng cướp đi. Nếu như Nhạc Trọng không tiếc hao phí lực lượng thì một pháo sẽ bắn chết nó ngay. Đối mặt với chiến đấu không có phần thắng thì nó không bao giờ đi chịu chết. Nếu một cường giả bát giai cố ý bỏ chạy thì tốc độ nhanh tới kinh người. Cơ hồ trong một chớp mắt Mạc Phỉ Đặc Nhĩ đã chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người. Vứt bỏ mấy chục vạn máy móc chiến thú và 20 vạn người máy trí tuệ nhân tạo ở đây. Nhạc Trọng trông thấy Mạc Phỉ Đặc Nhĩ trực tiếp chạy trốn. cũng phải sững sờ, nói thầm, thằng này đúng là giảo hoạt, thậm chí còn không chiến một chút đã quay người bỏ chạy đi. Nhạc Trọng vốn còn có ý định trấn áp Mạc Phỉ Đặc Nhĩ, sau đó biến Mạc Phỉ Đặc Nhĩ thành bộ hạ của mình. Bởi như vậy hắn sẽ có được hai tên thủ hạ là cường giả bát giai chính thức. Hơn nữa còn có một biến dị thú bát giai. Hắn có thể điều động cường giả bát giai lên tới ba người. Tinh Băng Vân nhẹ nhàng cười cười. Nó trốn không phải vừa vặn sao? Nó vừa trốn thì chúng ta nhẹ nhõm xông qua cánh cửa địa ngục rồi. Đúng vậy, vậy chúng ta hiện tại nên giải quyết tàn cuộc ở đây đi. Nhạc Trọng nhìn quét qua cơ giới tử thần trùng rậm rạp chằng chịt kia. Hắn điểm ngón tay và một đạo huyết quang bắn ra ngoài. Đón gió bành trướng lên, hóa thành một biển máu cuốn lấy cơ giới tử thần trùng. Một hô hấp qua đi biển máu đã bao phủ cơ giới tử thần trùng lại. Sau đó biển máu hóa thành dây thường trói chặt đám cơ giới tử thần trùng kia. Cho dù là cường giả bát giai đối mặt với cơ giới tử thần trùng vẫn phải cẩn thận. Nhưng mà chúng đối mặt với biển máu giống như gặp khắc tinh. Một hô hấp là có thể trấn áp toàn bộ. Không con nào chạy thoát. Nhạc Trọng sử dụng kỹ năng thao túng huyết dịch càng ngày càng thuận tay. Dùng để trấn áp số lượng lớn hoặc là thứ có lực phòng ngự cường hoành thì dùng nó vô cùng thích hợp. Cá tạp còn lại giao cho tôi. Tinh Băng Vân nhìn thấy Nhạc Trọng giơ tay nhấc chân là có thể trấn áp cơ giới tử thần trùng. Trong mắt cũng hiện dị quang. Nàng nhẹ nhàng cười cười. Nàng bước đi giống như tiên tử vậy. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Mấy hô hấp sau Tinh Băng Vân đã xuất hiện ở chiến trường người máy trí tuệ thất giai và đám người Ngân Hồ Hoàng đang chém giết. Trong vô số tia sáng bắn thẳng tới, Tinh Băng Vân vung tay lên và phát động lĩnh vực tinh không. Vô số tinh quang và hắc ám lập tức bao phủ lấy đám người máy trí tuệ thất giai. Dưới lực oanh kích khủng khiếp của ngôi sao, một hô hấp qua đi đã có 30 người máy trí tuệ thất giai cùng mấy trăm chiến thú thất giai bị xé nát. Tinh Băng Vân là cường giả bát giai gia nhập chiến đấu đã hoàn toàn đánh vỡ thế cân bằng. Số người máy trí tuệ thất giai trong binh doanh FED 4456 bị Tinh Băng Vân cùng với Thanh Giao Hoàng và một đám cao thủ nhân loại vây quét. Nhao nhao nổ nát bẫy. Rút lui, mau bỏ đi, Mạc Phỉ Đặc Nhĩ đại nhân đã rút khỏi đây rồi. Chúng ta cũng mau chóng bỏ chạy đi. Rút lui, mau rút lui, chúng ta phải bảo trì một ít hạt giống. Tương lai còn báo thù những tên nhân loại này. Nương theo từng âm thanh gào thét thì người máy trí tuệ nhân tạo còn sót lại không dám tử chiến. Chúng nhao nhao trốn chết, lập tức bỏ chạy ra khắp bốn phương tám hướng. Hết chương.